Du Long Tùy Nguyệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Cửa chính của miếu hoang mở ra. Triệu Phổ một tay đặt sau lưng đứng ở trước cửa, nhìn đàn chiến mã đang đứng trước mặt, khẽ nhíu mày, hào y, áo quần của binh sĩ thời xưa, của đám cấm quân này vô cùng cổ quái. Nói là phụng chỉ lùng bắt, Triệu Trinh hồ đồ sao? Tại sao lại phái loại nhân mã này tới bắt một đại tướng đã vì Đại Tống mà lập không ít chiến công? Phụ thân, tiểu tứ tử ôm con thỏ nhỏ đã bị dọa ngốc trên tay. Tới gần Công Tôn, hình như có chút lo lắng. Công Tôn ôm tiểu tứ tử vào trong lòng, vỗ vỗ bè ý bảo không có gì phải sợ. Thầm nghĩ cấm quân các ngươi chức quan dù có lớn đến đâu chăng nữa, thì có thể lớn hơn cửu vương gia Triệu Phổ được sao? Nói khó nghe một chút, người này thân nắm trọng binh công cao cái chủ. Ngay cả Triệu Trinh biết đâu cũng phải nể hắn ba phần. Hơn nữa, dựa vào địa vị và mưu lược của hắn, còn có trình độ của những người theo phe hắn, nếu muốn khởi binh tạo phản, đoạt được ngôi vị hoàng đế chỉ là dễ như chơi mà thôi. Lưu Tổng Tiêu Đầu đứng bên cạnh cũng thấy kỳ lạ, đặc biệt là ba ảnh vệ đột nhiên xuất hiện phía sau Triệu Phổ. Thân phận người này, dường như không đơn giản. Càng khiến cho Công Tôn lo lắng và nghi hoặc, thì thật chính là điều Lưu Tiêu Đầu kia vừa mới nói về Hình Hoài Châu. Hình Hoài Châu thân phận tôn quý, danh tiếng cũng cao, tại sao lại bị hại thảm như vậy? Hơn nữa còn cần đến Hắc Đàn để giữ mạng, nhất định là bị nội thương rất nặng, hoặc là chúng độc trưởng dẫn đến tính mạng bị đe dọa. Hình Hoài Châu cũng là một danh tướng. Võ nghệ cao cường, ai có năng lực cao đến nỗi hại hắn bị thương như vậy? Chẳng lẽ là có chuyện lớn xảy ra? Các hạ là ai? Một người ngồi trên con ngựa dẫn đầu, mặc một bộ quần áo đỏ sậm, áo choàng đen, giày lính màu nâu đỏ. Trên mũ có gắn đuôi chim áp là, bên hông đeo một thanh đại đao còn đang đặt nằm trong bao da đen. Trang phục tương tự cấm quân nhưng lại có chút không giống. Triệu Phổ lâu ngày sống trong quân đội, quân chính quy cũng không có trang phục giống như vậy, cho nên cảm thấy không quá rõ ràng bọn người này có thân phận gì. Trước khi hỏi người khác thì nên báo danh trước đã. Giả Ảnh đứng ở cửa, hỏi thống lĩnh nọ, đây cũng là thói quen hình thành trên chiến trường. Triệu Phổ cực kỳ lười biếng, không thích nhiều lời vô ích, cho nên phần lớn là ảnh vệ hoặc phó tướng làm giúp. Hắn chỉ phụ trách mỗi việc vác đao đi đánh nhau. To gan, phó tướng bên cạnh thống lĩnh nọ dùng roi ngựa chỉ vào Giả Ảnh. Thống lĩnh của chúng ta nói, ngươi có tư cách gì mà xen vào? Thống lĩnh nọ thì lại giơ tay, ra hiệu bảo phó tướng đừng quan tâm. Hắn ngước mắt, quan sát Triệu Phổ từ trên xuống dưới. Trong lòng nghi hoặc lúc này bọn họ còn đứng ngoài miếu hoang. Ngoài này gió quá lớn. Còn có tuyết rơi, đường nhìn bị che, vì vậy không thể nhìn rõ dung mạo của người bên trong. Bất quá vừa nãy khi bọn họ bắn cung, thống lĩnh nọ cũng đã kịp thấy thân pháp của Triệu Phổ lúc cứu tiểu tứ tử. Hắn không phải chưa hiểu việc đời, liếc mắt liền nhận ra công phu của người này rất cao. Hơn nữa khí độ bất phàm, tất nhiên chắc chắn không phải người thường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đám người lần trước đi truy nã Hình Hoài Châu, tựa hồ đều bại trong tay một cao thủ giang hồ, chẳng lẽ là người này? Nhưng nghe đồn đó là một bạch y nhân cơ mà, còn người này lại là hắc y ta họ Cầu tên một chữ Cương. Thống lĩnh nọ nói, thuộc Tam Ti, chức vị là thống lĩnh cấm quân. A Triệu Phổ nghe xong, thản nhiên cười, lắc đầu, Tam Ti, quan phục của các ngươi không phải phục sức của cấm quân chính quy thượng tư quân. Nói cách khác, các ngươi không đóng giữ ở Khai Phong, mà bộ binh nếu không đóng giữ ở Khai Phong, cũng không có khả năng là quân ở biên quan. Nói cách khác, các ngươi là xương quân đóng giữ ở địa phương nhỏ, tả xương hữu xương tổng cộng 10 binh đoàn gọi là hạ quân. Không hề có loại hào y nào như các ngươi. Trong xương quân có 420 chỉ huy, kỵ binh có 120 chỉ huy, chia ra danh cấp và đô cấp. Có chỉ huy sứ và đô thống, chỉ duy độc không có chức thống lĩnh, cho nên, ngươi cũng không phải xương quân, không phải thượng quân cũng không phải hạ quân, căn bản các ngươi không được tính là cấm quân, cũng không thuộc về Tam Ti. Hình Hoài Châu có chức vị là đại tướng quân, thuộc về quân biên quan, quản lý nam quân của hắn. Hơn nữa nếu hắn thật sự thông đồng với ngoại quốc, hiện nay có thể thẩm tra hắn cũng chỉ có Du Mật Viện và Khai Phong Phủ. Nếu là Hoàng thượng hạ lệnh, tất nhiên sẽ thông chi các nơi trước tiên điều động quân đội chi viện Nam Cương. Sau đó mới đem Hình Hoài Châu mang về Du Mật Viện thẩm tra xử lý. Không thể nào tìm loại ngang tàng ven đường như các ngươi tới bắt hắn, ngươi chẳng qua chỉ là một người trong nha môn nhỏ thôi. Thật to gan, Triệu Phổ nói hết một hơi. Mấy tên cấm quân kia hai mặt nhìn nhau, tự hỏi, người này là ai, tại sao có thể hiểu rõ cấp bậc trong quân đến như vậy? Thảo dân, ngươi biết cái gì, phó tướng kia xem ra tính tình khá nóng này. Quát Triệu Phổ, chúng ta có chỉ dụ của Hoàng thượng phải chóc nã phản tặc. Nếu không muốn chết thì hãy im đi. Chỉ dụ, Triệu Phổ ngước mắt nhìn hắn. Có chỉ dụ thì lấy ra đây. Giả truyền thánh chỉ, thì sẽ tịch biên tài sản chém đầu cả tộc. Thống lĩnh, phó tướng kia bất đắc dĩ. Đành phải nhìn sang Cầu Cương. Cầu Cương trừng mắt liếc hắn. Ý bảo hắn đừng nhiều lời vô ích. Lại nói với Triệu Phổ. Các hạ xem ra rất am hiểu quân vụ. Không gạt ngươi, chúng la thuộc về Quý Dương Phủ. Là xương quân chuyên chi viện vùng Quý Dương, Thành Đô, ngay phía sau nam quân của Hình Hoài Châu. Lúc trước thánh chỉ là từ Khai Phong truyền đến cho Đô úy. Bởi vì thời cuộc gấp gáp, làm chậm trễ thì lo Hình Hoài Châu sẽ tạo phản, cho nên Quý Dương Phủ mới cùng Đô úy đại nhân đồng thời hạ lệnh. Chúng ta trước tiên đi bắt Hình Hoài Châu đưa đến Khai Phong. Do Hoàng thượng tự mình xử lý. Triệu Phổ nghe xong, khẽ nheo mắt hỏi, là Đô úy nào? À, Lục Minh, Lục Đô úy, Cầu Cương trả lời, môn sinh tâm đắc của Bàng Thái Sư. À, Triệu Phổ hiểu rõ gật đầu. Hắn tuy không qua lại trong cung, nhưng biết Triệu Trinh vì để củng cố triều chính đã mượn hơi gia tộc Bàng Thị. Cưới nữ nhi của Bàng Thái Sư làm quý phi, hiện tại Bàng Cát này có tiếng lão Bàng dài. Lần này thì hay rồi. Cá chó lên trời, con cua nhỏ đứng trên đầu vô số cá sông. Đồ ý này, ai biết là cái quái gì? Bằng dài, con cua, bết em, Triệu Phổ gật đầu, vậy ngươi có thể đi rồi. Cái gì? Cầu Cương sửng sốt một chút. Hắn vốn nghĩ Triệu Phổ hẳn là quan. Vì vậy cố ý nói tên của Bàng Thái Sư. Quan viên trong triều nghe đến Bàng Thái Sư thì đa số đều nhượng bộ ba phần. Không muốn dính dáng, nhưng mà người này, dường như không thèm để ý, xương quân đều có thuộc địa. Các ngươi chỉ là nhân mã phối hợp với xương binh, nếu lệ thuộc nha môn địa phương, phạm vi hoạt động đương nhiên cũng chỉ tại địa phương. Nơi này là Dĩnh Xương Phủ, thuộc về Khai Phong, và lại Khai Phong có quyền và trách nhiệm quản lý các nha môn trong khu vực. Mời các ngươi trở về đi, muốn bắt người, hoặc là mang thánh chỉ tới. Hoặc là, tìm người của Khai Phong Phủ đến, chúng ta sẽ mang người giao cho Bao đại nhân. Giả ảnh đã nhìn ra Triệu Phổ mất kiên nhẫn, liền trả lời giúp hắn, ngươi đúng là sức láo. Phó tướng kia lại lên cơn, ồn ào, các ngươi cũng không phải người của Khai Phong Phủ, có tư cách gì định đoạt. Giả ảnh nhíu mày, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, như đang hỏi vương gia, có muốn tống cổ bọn nó đi không? Triệu Phổ cũng thoáng có phần lo lắng. Việc này tương đối mẫn cảm. Triệu Trinh không phải một tên hoàng đế hồ đồ. Nếu đã ra quyết định này, hiển nhiên có gì đó liên quan. Hắn có thân phận đặc thù. Quân nhân Tây Bắc có số lượng cực kỳ đông đảo. Theo như hắn biết trước kia cũng có người nói sau lưng. Rằng hắn nắm binh công cao trấn chủ. Lỡ như hắn tham gia vụ án của Hình Hoài Châu. Đến lúc đó sẽ khó mà giải thích. Vì vậy, Triệu Phổ nhẹ nhàng khoát tay với Giả Ảnh, các ảnh vệ không hỏi lại, đợi Triệu Phổ quyết định. Đúng lúc này, tiểu tứ tử vùi đầu vào lòng Công Tôn, nhỏ giọng nói, phụ thân người kia dữ quá. Công Tôn che mặt tiểu tứ tử không cho bé nhìn, nhưng tiểu tứ tử nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay của Công Tôn nhìn ra khe hở. Nhỏ giọng nói thầm, phụ thân, cửu cửu thật là oai phong. Tiểu tứ tử vừa thốt lên. Triệu Phổ liền nghe lọt lỗ tai, đột nhiên nghĩ, rất là dễ chịu. Đang suy nghĩ, Triệu Phổ đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một nơi không rõ phương hướng giữa không trung xa xa hỏi. Các hạ là ai, cùng một phe với bọn hắn sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu, giữa không trung mới truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Ta sao có thể làm đồng bọn với lũ xuất sinh này được? Cấm quân và bọn công tôn lúc này mới hiểu được, thì ra quanh đây còn có một người. Mọi người đều nhìn khắp nơi, muốn tìm người đang nói chuyện với Triệu Phổ. Có thể nghe thanh âm nhưng lại không thấy người, thậm chí còn không thể nhận ra âm thanh từ nơi nào phát ra. Không biết Triệu Phổ làm sao phát hiện được, các ảnh vệ phía sau cũng thấy hơi rờn rợn. Người này công phu cực cao, đến đây lúc nào mà bọn họ không hề phát hiện. Xem ra không hề thua kém vương gia. À, có lý, Triệu Phổ gật đầu, chuyện này đối với ta là khoai lang nóng phòng tay. Ngươi đã đi theo một đường, hay là hãy ra tay giải quyết luôn đi. Người nọ tựa hồ cân nhắc một hồi, trả lời, ta chỉ là không muốn người trung lương phải chịu oan. Hộ tống một đoạn, đã có người giải quyết, ta cũng nên đi. Triệu Phổ nhíu mày, vậy vừa rồi sao ngươi không đi? Thanh âm kia lại trầm mặc một hồi rồi vang lên. Muốn thấy đao pháp của ngươi. Triệu Phổ nghe xong, sờ sờ cằm đắn đo. Tựa hồ đang suy xét. Kẻ nào, phó tướng của Cầu Cương nhìn quanh. Giang hồ tiểu tử, có gan thì ra đây. Đừng có trốn ở chỗ tối giấu đầu lòi đuôi. Còn chưa kịp dứt lời. Chợt nghe chát một tiếng. Trên mặt phó tướng nọ đã trúng một cái bạt tai đau điếng. Thế nhưng không thấy người tiếp cận. Phó tướng không dám tin bụng mặt nhìn quanh bốn phía, hoảng sợ, quỷ ngươi là người hay quỷ? Cầu Cương chừng hắn, thầm nhủ ngươi đừng gừ gừ gào gào làm mất mặt được không? Triệu Phổ thấy chiêu này, khẽ nhíu mày, trong lòng khẽ động, trên giang hồ, có thể dùng loại thủ pháp cách không đánh người tuyệt diệu như thế này. Khiến hắn nhớ tới một người, liên hệ đến nghĩa sĩ cùng thần y mà vừa nãy Liêu Tiêu Đầu nói. Nghĩ đến đây, Triệu Phổ đột nhiên có một ý niệm, bèn nói, có qua có lại, chiêu mà ngươi vừa xuất, còn chưa thể đổi được đao pháp của ta, vậy ngươi muốn thế nào? Bết em, Triệu Phổ gật đầu, ta nghe nói cách không trưởng chia làm ba loại, cách không thương nhân, cách sơn đả nghiêu, còn có cách tường suy lạp, ta muốn kiến thức chiêu cao nhất, cách tường suy lạp, ba chiêu này nghĩa là, cách không đánh người, cách núi đánh châu. Cách tường tắt nến, Triệu Phổ vừa dứt lời. Tiểu tứ tử đang ngồi ở bên cạnh đống lửa đột nhiên cảm thấy một trận gió mát cuộn quanh. Thổi qua trước mặt, sau đó, đống lửa trước mắt, và cả đống lửa của đám tiêu sư kia đều đột nhiên vụt lên tắt ngúm. Trong nháy mắt, bốn phía tối sầm, trong miếu đen kịt một mảnh, chỉ có những ngọn đuốc trong tay đám cấm quân lộ ra ánh sáng yếu ớt. Bắn cung, Cầu Cương vừa thấy lửa tắt. Cho rằng Triệu Phổ bọn họ muốn chạy trốn, liền ra lệnh thủ hạ bắn cung, thủ hạ đem tên lắp vào cung, bà ảnh vệ cùng nhau đứng bên cạnh Triệu Phổ rút đao hộ về. Chợt nghe Triệu Phổ nói, tất cả mau tránh ra tự ảnh, vừa nói, Triệu Phổ đã bước nhanh ra cửa miếu, phân phó các ảnh vệ, đóng cửa, các ảnh vệ mau chóng lui về phía sau đóng chặt cửa lại. Trong nháy mắt khi cửa vừa khép, bên ngoài phía trên nóc miếu, phóng ra một thanh trảm mã đao thật lớn. Thanh đao này toàn bộ đều có màu ô kim, tựa hồ phiếm lên huyết quang đo đỏ. Cực kỳ yêu dị cũng cực kinh người. Triệu Phổ giơ tay nhận đao, cười nói, lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, hôm nay đánh cho đã ghiền. Ai bảo các ngươi dám tàn hại trung lương? Đang khi nói, cử chính phanh một tiếng đóng lại. Sau đó bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gió thổi thật quỷ dị. Hỗn loạn trong tiếng tuyết bị chém vỡ, cùng với tiếng ngựa hí kinh hoàng và âm thanh của binh khí chạm nhau. Tiêu Đầu, chuyện gì vậy? Các tiêu sư hỏi Lưu Tiêu Đầu. Hắn ngốc lăng đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm cửa chính, há to mồm nửa ngày mới thốt ra một câu. Vừa nãy thanh đao kia, phụ thân, đao thì thế nào? Tiểu tứ tử hỏi. Cửu cửu làm sao rồi? Tại sao không cho xem? Con muốn xem cửu cửu giáo huấn kẻ xấu. Đang nói giờ, dạ ảnh đã tiến lên, ôm lấy tiểu tứ tử lẻn đến gần cửa, nâng bé ghé vào bên một cánh cửa sổ bị hỏng, để bé xem, tiểu tứ tử ôm con thỏ. vịn vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không biết từ khi nào, những hạt tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, đã biến thành hoa tuyết tung bay. Trong cơn mưa hoa tuyết, Triệu Phổ cầm thanh đao trong tay, khí phách vô cùng mãnh liệt, hoa tuyết theo đao phong bay ra, phảng phất như trên đao có một ánh huỳnh quanh màu trắng. Tiếp theo chiêu thức kia động giữa không trung, sau đó tản ra, chậm rãi rơi xuống, Triệu Phổ mặc một thân đen tuyền, cùng thanh đao cũng đen như mực hòa hợp thành một, chảm mã đao cực đại, mặc dù không ở trên lưng ngựa cũng dị thường dũng mãnh. Chém đến chỗ nào, cấm quân gục xuống chỗ đó, binh khí một khi chạm đến thanh đao của Triệu Phổ, lập tức bật ra khỏi tay, xoay tròn văng đi, cấm quân không chịu nổi một cú đánh, Triệu Phổ còn chưa dùng mấy chiêu đã giải quyết hơn phân nửa. Nhưng hắn hạ thủ lưu tình, vẫn chưa dùng lưỡi đao chém giết, mà chỉ dùng sống đao, nhưng thanh đao nặng mấy trăm cân, vung tay một cái cần phải có sức mạnh của nghìn người. Chỉ cần đụng vào, cũng đủ cho đám cấm quân này chịu không nổi, đều nằm bẹp dưới đất không gượng dậy được, xương gãy gân đứt, tiểu tứ tử mở to hai mắt nhìn đăm đăm, há to miệng hoàn toàn bị mê hoặc, Công Tôn cũng hiếu kỳ không chịu nổi, y đã sớm muốn kiến thức Tân Đình Hầu, liền chống quải trượng đi qua, ghé vào bên cửa sổ mà nhìn, có mấy tiêu sư nhiều chuyện cũng muốn đi qua, lại bị Lưu Tổng tiêu đầu ngăn trở. Không được nhìn, không được nhìn, tại sao, các tiêu sư thắc mắc hỏi, biết càng ít càng tốt, Lưu Tổng tiêu đầu xua tay, chúng ta bất quá chỉ là áp tiêu, đem tiêu vận chuyển đến Khai Phong Phủ rồi chúng ta sẽ rời đi. Không còn dính dáng, người ta có lòng tốt đóng cửa là vì không muốn thê nhi già trẻ của chúng ta liên lụy trong đó. Đừng cô phụ đại ân của người khác, đều nhắm mắt lại cho ta. Đám tiêu sư liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng nhắm mắt, không dám nhìn nữa, Công Tôn tới bên cửa sổ, thấy chỉ có một mình Triệu Phổ xuất chiêu, thân đao xẹt qua giữa không trung, một đường tuyết trắng thật dài ôm trọn quanh thân ảnh màu đen của Triệu Phổ một vòng tròn. Bao bọc lấy hắn, Triệu Phổ đem đao cắm vào mặt đất, một tiếng động thật đặc biệt truyền đến, thân đao cực lớn đã cắm sâu vào trong mặt đất. Trên thanh đao đen tuyền nổi lên một tầng màu đỏ thật rõ ràng. Giống như hình rồng, đao trong gió hơi rung động, tựa hồ còn thiếu, còn muốn tiếp tục, vô cùng thèm khát giết chóc. Lại nhìn bốn phía, cấm quân đều ngã xuống đất, không ngừng kêu cha gọi mẹ. Triệu Phổ rút đao, ném lên trên đỉnh, tự ảnh đón lấy, liếc qua đám quan binh vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra cũng đã bị thương nặng không dậy nổi kia. Triệu Phổ nói, cút đi, tha cho các ngươi một mạng. Đám cấm quân vội vã dìu nhau. Cầu cương nọ tựa hồ không thể động đậy. Được thuộc hạ nâng lên. Hạ lệnh, rút, bọn chúng dắt ngựa, hối hả chạy xuống núi. Triệu Phổ nhếch miệng cười. Hỏi giữa không trung, thỏa mãn chứ. Một lúc lâu, không trung vang lên một tiếng cười sang sảng. Sau đó truyền đến một câu nói. Thanh âm tựa hồ càng lúc càng xa. Mang theo tiểu ý, không hổ nổi danh. Ngày sau tái kiến, Triệu Phổ nhướng mi, từ lâu đã nghe đồn về tính tình của người nọ. Phòng chừng đánh giá như thế này đã là rất cao rồi. Xoay người lại thì thấy trước cửa sổ, tiểu tứ tử và Công Tôn đang mở to mắt nhìn mình. Hai người tuy không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, có ba phần giống nhau. Chỉ là một người thì khả ái, một người thì xinh đẹp. Biểu tình mở to hai mắt như nhau, thực sự thú vị, Triệu Phổ thấy vui vui, lắc đầu mà cười, lúc này Công Tôn mới ý thức được mình ngắm người ta tới ngây ngần. Vội cúi đầu nhìn nơi khác, đang định ôm tiểu tứ tử rời khỏi, lại nghe tiểu tứ tử vỗ tay nói, cửu cửu thật là uy phong nga, thật là lợi hại, tiểu tứ tử thích. Triệu Phổ nhìn tiểu tứ tử, cặp mắt to của bé cười đến nhắm tít lại, còn hỏi Công Tôn. Phụ thân, có phải rất lợi hại hay không nha? Công Tôn cũng không thể không bày tỏ. Hơn nữa, y còn hơi hận vừa nãy tới chậm, không thể thấy được màn đặc sắc, nghe tiểu tứ tử hỏi, liền nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Phổ thấy Công Tôn gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái từ lòng bàn chân thoải mái tới đỉnh đầu. Thật là sảng khoái quá a, đêm rất khuya. thân phận của Triệu Phổ ngoại trừ vài tiêu sư, những người khác đều đã hiểu nên tự giác giấu nhẹm. Hắn vốn muốn mở thùng xem hình Hoài Châu, nhưng Công Tôn ngăn cản. Hắc đàn không thể ra gió không thể gặp sáng, chỉ đợi khi nào đổi thuốc mới có thể mở ra. Yên tâm, hắn ở trong hắc đàn, sẽ không có việc gì đâu. Triệu Phổ chỉ phải nhíu mày đáp ứng. Bận rộn một đêm, đều nghỉ ngơi đi, trời sáng sẽ khởi hành. Mọi người gật đầu, tạm thời nghỉ ngơi. Hơn nửa đêm, Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vừa nãy ở bên ngoài vung đao thật thống khoái. Bất quá toàn thân ướt đẫm mưa tuyết, y phục dùng nội lực sấy khô nhưng vẫn có chút dính dính. Bằng không đi đổi một bộ khác, nghĩ tới đây, Triệu Phổ từ trong xe ngựa cẩn thận cầm ra bao hành lý. Liếc mắt nhìn, thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đã ngủ say. Hắn liền rút ra một bộ y phục, nhẹ tay nhẹ chân ra phía sau thay đồ. Ra cửa sau, trước mắt Triệu Phổ là một vùng tuyết trắng mênh mông. Tuyết đã ngừng rơi, phủ trên mặt đất một lớp dày. Cởi quần áo ra, Triệu Phổ cảm thấy trên người hơi khó chịu. Trước đây khi hắn ở biên quan, thích nhất là tắm tuyết, bèn vốc lên chỗ tuyết sạch bên cạnh, trà sát lên người vô cùng thoải mái. Đang kỳ cọ vô cùng hưng phấn, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm phục phục. Không bao lâu sau, Công Tôn xuất hiện ở cửa sau, dường như còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Một tay chống quải trượng một tay dắt Tiểu Tứ Tử. Công Tôn ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người. Triệu Phổ toàn thân trần như nhộng, trên người dính tuyết, đứng trong đám tuyết, thân hình của hắn cao gầy. Đường cong trên thân thể hơi phập phồng, rất hoàn mỹ, dũng mãnh, chỉ là cái gì cũng không mặc. Ngươi đang làm gì đó? Công Tôn cả kinh, cảm thấy cũng tỉnh hẳn. Hỏi Triệu Phổ, làm gì, tắm chứ gì? Triệu Phổ bất cần đời trả lời, tiếp tục cọ rửa, vừa hỏi lại, hai ngươi làm gì vậy? Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, ngáp một cái nhưng còn ngu ngơ chưa chịu tỉnh, nói, muốn suy suy, à. Triệu Phổ gật đầu, nói với Tiểu Tứ Tử, đến góc tường đi, đừng ra ngoài, bên ngoài rất lạnh, à. Tiểu Tứ Tử chạy đến góc tường đi tiểu, Công Tôn chờ ở một bên, Tiểu Tứ Tử đã biết thẹn thùng. Không cho Công Tôn nhìn mình đi tiểu, cho nên Công Tôn đứng cách đó không xa, thấy Triệu Phổ tiếp tục điềm nhiên như không vừa ngâm nga tiểu khúc. Vừa vẩy tuyết lên người, Công Tôn mắng thầm, tên này đúng là quá quát. Triệu Phổ quay đầu lại, thấy Công Tôn ngượng ngập mất tự nhiên, liền hỏi, ê, thư ngốc, ngươi đã từng tắm tuyết chưa? Mặt Công Tôn đỏ bừng không dám nhìn Triệu Phổ đang nhích tới. Nổi giận đùng đùng. Không có, hay là cùng nhau đi. Triệu Phổ đi tới kéo Công Tôn. Rất thoải mái, ngươi thôi đi, vô liêm sỉ, lấy vải che một chút đi. Công Tôn nóng nảy, gọi Tiểu Tứ Tử, nhanh lên, chuyện này thì có gì mà vô liêm sỉ. Triệu Phổ nói, đều là nam nhân hay là ngươi không phải. Đến, cởi ra cho ta xem thử, đừng nhỏ nhặt như vậy chứ. Ngươi đừng động vào ta. Công Tôn thấy Triệu Phổ toàn thân trần trụi đang bắt đầu cởi quần áo của y. Miệng liên tục giảng giải tắm rửa tốt cho thân thể như thế nào. Công Tôn liếc mắt thoáng nhìn toàn thân Triệu Phổ. Tuy cùng là nam nhân, nhưng làm gì có nam nhân nào hứng thú muốn nhìn nam nhân khác chứ nghiệp chướng. Lúc này, Tiểu Tứ Tử đã mặc quần vào, đi trở ra, hình như đã tỉnh táo lại. Hỏi Triệu Phổ, cửu cửu ngươi cởi sạch như vậy để làm chi? Triệu Phổ hỏi, Tiểu Tứ Tử, có muốn tắm tuyết không? Tắm tuyết, Tiểu Tứ Tử hăng hái. Như vậy hình như là đang muốn thử. Công Tôn vội vàng kéo bé lại. Tiểu Tứ Tử, mau trở về ngủ, nói xong, liền định ôm Tiểu Tứ Tử đi. Bất quá Công Tôn đã quên, y còn đang chống quải trượng. Lúc này quính quáng, quên mất quải trượng. Xoay người một cái liền cảm thấy cẳng chân tê dần, ui ra một tiếng, thân thể Công Tôn liền ngã xuống. Này, Triệu Phổ muốn tới đỡ y, vươn tay kéo Công Tôn một cái, nhưng trên mặt đất đều là băng, rất trơn, Triệu Phổ trực tiếp ngã sấp lên người Công Tôn. Cứ như vậy, Công Tôn bị đặt ở phía dưới, lúc ngước mắt lên nhìn cũng vừa lúc thấy Triệu Phổ ngồi dậy. Nương, ngươi cẩn thận chút được không? Tiểu Tứ Tử đứng ở một bên, sắp đến nói, Cửu cửu, thật lớn nga, Triệu Phổ liếc mắt, đắc ý, đương nhiên. Công Tôn nghe hết nổi, bị tên Triệu Phổ này chọc cho tức chết rồi. Miệng đầy ô ngôn huế ngữ, đi kéo tiểu tứ tử đi. Đi tiểu tứ tử, đừng xem, con mắt sẽ bị mù đó. Lại bị mù nữa hả? Tiểu tứ tử rầu mò. Triệu Phổ chưa hoàn thành tâm nguyện, bèn kéo Công Tôn lại. Ta nói này thư ngốc, có phải của ngươi nhỏ cho nên ngươi tự ti không? Đến đến, xem, nói xong, đưa tay muốn cởi đai lưng của Công Tôn. Vốn Triệu Phổ chỉ muốn đùa giỡn với Công Tôn một chút. Nhưng Công Tôn chỉ là một thư sinh, làm sao chịu được chuyện bậy bạ này? Liền nhấc chân tung một cước. Ngươi thôi đi, lưu manh, một cước này, Công Tôn nhắm ngay chỗ yếu hại của Triệu Phổ. Triệu Phổ cả kinh vội vàng hơi nghiêng thân, vất vả lắm mới tránh được, vùng háng bị đá một cái thật mạnh. Hắn vừa xoa vừa lùi về sau. Uy, ta có cửu oán với ngươi à, ngươi đá chỗ này mẹ nó là long loại đó. Ngươi, đúng là ngang ngược, hạ lưu vô sỉ, tiểu tứ tử dìu Công Tôn tìm quải trượng cho y chống. Y căm giận lôi kéo tiểu tứ tử còn đang mờ mịt quay về trong miếu. Vừa mới sinh ra một chút hảo cảm với Triệu Phổ, bây giờ đã biến mất sạch, hơn nữa càng sâu sắc xác định, tên này chắc chắn là lưu manh. Đại lưu manh, chờ Công Tôn đi, Triệu Phổ đứng trong tuyết uất ức, thầm nhủ lão tử trêu ai chọc ai a, vừa nghĩ vừa dùng tuyết che mí mắt không được nháy nữa. Cách chương.